Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2141, có dám đánh cuộc hay không? Góc truyện audio.com, ta là nói thật ta đi cũng không nhất định là hữu dụng. Sở Dương bất đắc dĩ bị hai người đè lại lôi đi ra ngoài vừa cười khổ nói. Ngươi đi nhất định là có chỗ dùng, chúng ta tin tưởng vào thủ đoạn của ngươi. Hai người chăm miệng một lời, ta cũng không biết ta có thủ đoạn này đó, đến lúc đó người ta nếu thật sự không để ý tới ta. Thật là mất mặt a. Sở Dương làm ra cố gắng cuối cùng nói, tuyệt đối sẽ không đâu, ta đối với sư huynh ngươi tràn đầy lòng tin. Đàm Đàm hết sức phấn khởi, chỉ e sợ thiên hạ bất loạn nói. Nhị Ninh, ngươi có muốn đánh cuộc với ta hay không? Yêu Ninh Ninh mê hoặc nói, đánh cuộc, cái gì mà đánh cuộc, ta đánh cuộc Sở Dương đến nơi đó rồi tuyệt đối có thể được tiếp kiến. Ngươi có tin hay không? Hơn nữa còn sẽ được cung phụng như thượng tân, ngươi có tin hay không? Thậm chí cô nương kia bị chinh phục cũng là chuyên không phải là không thể, ta sư huynh mị lực thật là không có nữ nhân nào có thể ngăn được. Đàm Đàm ngửa đầu, nói ẩu nói tả càng chém gió càng không có giới hạn. Cái gì, cái này ta là tuyệt đối không tin, Yêu Ninh Ninh đầu lắc như gà trống bỏi nói. Đàm ca ngươi không biết vị cô nương kia xưa nay trời xanh tính tỉnh lạnh lùng, đối đãi với người quen còn như thế huống chi là đối với một người lần đầu gặp mặt. Ngay cả có thể tiếp kiến, có thể tiếp đãi, nhưng chinh phục gì đó thì tuyệt đối không thể nào. Không tin, vậy đánh cuộc đi, Đàm Đàm cà cà cười một tiếng nói. Đàm Đàm từ trước đến giờ đối với Sở Dương lòng tin 10 phần, đã đến mức mù quáng rồi, từ nhỏ đã được bồi dưỡng cảm giác như vậy khiến cho Đàm Đàm thẳng đến hiện tại cũng cho là như vậy, bao gồm cửu trọng thiên khuyết cửu đế nhất hậu hay duy ngã thánh quân so với Sở Dương cũng không là gì. Đánh cuộc thì đánh cuộc, Yêu Ninh Ninh không phục giống to nói. Nếu thật sự có thể như thế, đánh cuộc gì ta cũng chấp nhận. Đàm Đàm nhãn châu xoay động, nói. Cũng không cần đánh cuộc gì lớn, ta đánh cuộc nếu ngươi thua thì sau khi trở về phải triệu tập mọi người lại, sau đó ở trước mặt mọi người tiến hành kiểm thảo, nội dung chính là. Ta là một đầu heo, ta chính là đồ con lợn, ta sau này không gọi là Yêu Ninh Ninh nữa, tên của ta đổi thành Chư Ninh Ninh. Nội dung chỉ cần không dưới 100 chữ là vượt qua kiểm tra. Yêu Ninh Ninh rất là bất mãn nói. Đàm ca trận đánh cuộc này ta sẽ không có thua, lần này nhất định là ngươi thua, vậy ngươi sau này có phải sẽ không gọi là Đàm Đàm nữa mà đổi thành Chư Đàm đấy? Đàm Đàm cười hắc hắc ngẩng cổ nói, ta sẽ thua ư, ta làm sao thất bại được chứ, có sư huynh ta kia với năng lực tán gái thiên hạ vô song, ta làm sao có thể thất bại? Vớ vẩn, người ý nghĩ này quả thực chính là thiên hạ đại hoạt kê, thiên hạ đại hoang đường. Yêu Ninh Ninh giống như trước lòng tin tràn đầy nói. Thể sự không có gì tuyệt đối, ta đã nói với ngươi rồi, lần này ngươi nhất định phải thua. Hai gia hỏa này một đường lải nhải đấu võ miệng, Sở Dương Thủy Chung bị hai người gắt gao ôm hai cánh tay lôi đi về phía trước ra khỏi tiểu điểm, đi ra khỏi đường cái, từ từ đi về một nơi hoang vu đi tới. Đập vào mắt có thể thấy được một con đường nhỏ, giờ phút này trên đường nhỏ đã phủ kín một tầng hoa rơi. Trên đường đi tới, hương thơm ngập lòng người. Phía trước là một cái ngã tư đường, hai bên trái phải cũng là hoa kính, hồ nước màu xanh lục giống như từng tấm gương lớn phẳng lặng không. Góc truyện audio.com, sóng, bốn phía đều là một mảnh an tường. Ngay cả Sở Dương đi đến chỗ này cũng cảm giác được cả người đều an tĩnh, có một loại cảm giác hưởng thụ nói không ra lời. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng kìm lòng không đậu mà chậm rãi hơn rất nhiều, nhất phái nhàn nhã đi chơi thong dong. Cái chỗ này thật đẹp a, Đàm Đàm rung đùi đắc ý nói. Làm hại ta đang muốn phóng cái rắm cũng cảm thấy ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là kẹp chặt cái mông khiến nó từ từ đi ra ngoài. Câu nói này tuyệt đối là quá sát phong cảnh. Sở Dương cùng Yêu Ninh Ninh đồng thời cảm giác được ý cảnh trong lòng mình trong nháy mắt bị người khác làm cho ô uế, không nhịn được rối rít đối trợn mắt nhìn Đàm Đàm. Đàm Đàm đối mặt với bốn ánh mắt sắc bén vẫn đắc chí nói. Không nên dùng ánh mắt sùng bái nhìn ta, người ta có sự kiêu ngạo và tự mãn. Hai người nôn khan một trận, đối với kẻ tự sướng như thế thật sự là hữu tâm vô lực a. Đột nhiên phía trước nơi ngã ba đường truyền đến vô số tiếng bước chân, tựa hồ có đại đội nhân mã đang chạy bộ đi tới. Ba người đồng thời nhíu mày, chẳng lẽ vào lúc này còn có người rèn luyện chạy bộ thân thể? Đáp án rất nhanh xuất hiện, chỉ thấy một đại đội nhân mà khiêng cây gô lao qua, người người cũng là thân thể tinh tráng, vẻ mặt dũng mãnh. Sở Dương cùng Đàm Đàm đối với màn bất thình lình này hai mặt nhìn nhau, hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có Yêu Ninh Ninh lại thở dài một tiếng nói. Gia hỏa ngu ngốc kia lại tới nữa rồi, thật sự là có nghị lực a. Người nào, Sở Dương hỏi, có thể bị Mỗ Thái Tử Điện Hạ gọi là ngu ngốc, kẻ này trình độ ngu ngốc như thế nào có thể nghĩ được, ngay cả Sở Dương cũng nhịn không được muốn biết một chút. Yêu Ninh Ninh miệng giật giật nói. Một kẻ so sánh với ta còn muốn ngu hơn, so với hắn ta lại tìm về được ngập trời tự tin. Hai người đang muốn hỏi tiếp thì đột nhiên có mùi hoa xông vào mũi rồi lại thấy hơn trăm người khiêng vô số hoa hồng lao qua chỉ để lại một làn gió thơm qua hồi lâu vẫn không tiêu tan. Nhiều hoa như vậy sao? Ngay cả Sở Dương cũng cảm thấy có chút rung động nói. Sau một khắc chỉ nghe thấy một người dài giọng ngâm nói. Cảnh sắc nơi này thật đẹp, cô nương nơi này thật sự xinh, để cho lòng ta nhộn nhạo, để cho linh hồn nhỏ bé của ta cũng nhộn nhạo. A thơ hay, thơ hay. Cuối cùng một cái ý tứ bình thơ mãnh liệt cực kỳ làm cho ba người Sở Dương nhất tề run run. Yêu Ninh Ninh thần thanh mặt trắng, thở thật dài. Đây cũng gọi là thơ. Các triều đại thi nhân sợ rằng muốn tập thể nhảy lầu. Đang lúc ba người trợn mắt nhìn nhau thì chỉ thấy bên kia có một người, vóc người cao gầy như cây gậy trúc, người mặc đại áo choàng, một đường thản nhiên tiêu sái mà đi. Theo bước chân đi phát ra tiếng lẹt xoẹt, đó là tiếng áo choàng quét xuống đất nơi đi qua, trên mặt đất cánh hoa bị quét đi để lộ ra mặt đường sạch sẽ, đầy đất cánh hoa cũng bị áo choàng tha đi. Tha một hồi, đủ số lượng thì mới thoáng cái từ trong áo choàng rơi ra, cho nên trên mặt đất liền có thêm một đống hoa rơi, tiếp theo sau đó lại đi, lại tiếp tục quét đường, tiếp tục có một đống hoa. Sở Dương cùng Đàm Đàm thấy tình hình này thì không khỏi xem thế là đủ rồi. Những thứ khác không nói, dung mạo phong độ khí chất thần vận tạm thời đều không đánh giá được, chỉ đơn thuần nhìn vào loại trường bào quét địa đầy siêu nhiên đã thấy người này tràn đầy phong. Cốc truyện audio.com, thái của nhân viên vệ sinh rồi. Đang khi nói chuyện, người kia đã lâng lâng đi tới trước đưa ánh mắt cao ngạo nhìn ba người này, nhưng ngay sau đó hết lỗ mũi nói. Ngươi lại tới nữa à? Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi khẳng định là không có thành công đâu, trở về đi thôi, trở về đi thôi, từ đâu tới đây trở về chỗ đó đi, tội gì phải lãng phí thời gian, sống uổng thời gian như thế. Cũng là nhìn Yêu Ninh Ninh nói chuyện, nhất phái tận tình khuyên bảo, đầy ý vị ta vì ngươi suy nghĩ. Yêu Ninh Ninh nghe vậy thú vị nói, ta không có thành công, chẳng lẽ ngươi sẽ có thành công? Ngươi cũng nỗ lực thời gian dài như vậy rồi, gặp qua vài lần rồi hả? Mà đã chân chính gặp mặt chưa? Đối diện người nọ nghe vậy tức thì giận dữ nói, tiểu tử ngươi nói gì, rồi lại nhưng ngay sau đó lại chán nản thở dài nói. Ta không thể thành công sao, ta nếu thật không thành công ta đời này thì xong rồi. Người này dĩ nhiên chính là, Đường gia thiếu chủ, Đường Dương Vĩ công tử, không nên liên tưởng, đây là cái đuôi vĩ đại, khụ khụ ta bị người khác uy hiếp, đóng ngoặc đơn, Sở Dương cùng Đàm Đàm không khỏi rất là kinh ngạc. Cho nên Yêu Ninh Ninh truyền âm giải thích hai người nghe kể ra hòa này vừa thấy được nàng kia thì say mê đến thần hồn điên đảo, lại đưa đến mức không thể làm gì được món kia. Chuyên như vậy, một cách tự nhiên càng làm cho người ta kinh hãi. Mặc dù trên mặt như cũ vẫn bất động thanh sắc nhưng trong bụng cũng đã cười đến chết đi sống lại. Lại liên tưởng đến cái câu kia ta không thể thành công sao? Ta nếu thật không thành công ta đời này thì xong rồi. Thì càng thêm buồn cười, gia hỏa này cũng rất là bất đắc dĩ a. Nam nhân sao, nếu thật không được nữa thì cũng thật xong rồi. Sở Dương đem hết tâm lực cố nín cười, sắc mặt khôi phục vẻ lạnh nhạt lời nói thấm thiên nói. Chính xác nếu là mục tiêu trong lòng không thể đạt tới, ý niệm trong đầu tự nhiên không cách nào hiểu rõ, không khỏi sẽ sinh ra một chút tâm ma, mà loại tâm ma này theo thường nhân thuyết pháp thì chính là tâm bệnh. Vô luận là đối với thường nhân hay là đối với người trong võ đạo mà nói cũng là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Lời nói này không thể nghi ngờ là cực đại bảo toàn cho mặt mũi của vị Đường gia thiểu chủ này, hơn nữa nói có tình có lý, nhịp nhàng ăn khớp. Đường gia thiểu chủ nhất thời có một loại cảm giác cả thiên hạ vẫn còn một người chi kỳ hiểu ta, suýt nữa lệ nóng doanh tròng, hắn tiến lên mấy bước một phát túm được tay Sở Dương dụng đại lực lay động, dưng dưng nói. Huynh đệ ngươi nói những lời này thật sự là đã nói được lòng ta rồi, nghĩ tới Đường gia thiếu chủ ta cũng coi là nhất phương chi hùng, phất tay là phong vân biến sắc, võ công cao cường, phiên vân phúc vũ a, nếu một khi đã gieo xuống tâm ma này, từ nay về sau nếu không thể cùng kiều thê xinh đẹp tung hoành giang hồ, đó là chuyên ăn năn bực nào đây? Sở Dương nghiêm túc gật đầu nói, không sai, không sai, đây đúng là một cái vấn đề lớn. Tâm ma liên quan đến tương lai tiền đồ, liên quan đến hậu nhân, vạn lần không được coi như không quan trọng, nhất định phải nghĩ cách giải quyết. Đường gia thiểu chủ nghe vậy thì gật đầu lia lịa, cảm giác được đối phương, người thanh niên này nói quả nhiên là môi một câu đều nói được tâm khảm của mình qua hơn nửa đời người mà cũng chưa gặp được người hiểu mình như vậy, người chi tâm như vậy, quả nhiên là nhân sinh khó được một chi kỳ. Nếu là do võ đạo tu, cốc truyện audio.com. Bởi vì chuyên đó mà sinh ra tâm ma ta tự hỏi là không thể ra sức. Về phần những thứ khác, ta hoặc là còn có thể có chút biện pháp, bất quá. ai, không nói cũng được. Sở Dương sắc mặt tùy theo từ lạnh nhạt chuyển thành hòa ái dễ gần, hơn nữa xen lẫn một loại gần như là sùng kính nói. Giống như các hạ vậy, là nhất phương chi hùng, tuyệt thế cao thủ, vấn đề gặp phải hơn phân nửa cũng thuộc về phương diện võ đạo. Tiểu đệ nơi này chỉ có thể chúc phúc cho các hạ sớm ngày đạt thành tâm nguyên, nhưng... Đường gia thiểu chủ nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng ngời. Người trong nhà biết chuyên nhà mình những năm gần đây dốc lòng cho nữ sắc nhất đạo, làm gì có hơi đâu đi quan tâm đến võ đạo gì đó. Mình mới vừa rồi đơn giản chính là bị ánh mắt lành lạnh của người hù sợ, làm cho sợ hãi, trải qua mấy ngày nay, mỗi một lần chỉ cần muốn cái gì kia tổng hội không tự chủ được lại cảm giác được có một đạo ánh mắt lạnh lẽo thủy chung ngó mình, mỗi lần cũng là như thế. Mà mỗi lần chỉ cần nghĩ đến đây, trong phút chốc lại không được. Giờ phút này nghe thằng trước mắt này nói, hắn lại có biện pháp. Hơn nữa còn là rất có phần nắm chắc, Đường Dương Vĩ nhìn xuống đáy quần một chút mà nhãn châu xoay động này ra ý hay. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VN, cụ khục cách chương.